Một ngàn đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 20, cô gái mê rượu chủ nhà máy rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút trước, Nava và Otto đang uống cà phê tại quán cà phê ngoài trời ở phía đối diện trên phố. Buổi chiều đầu xuân, bóng râm của cây ngô đồng đung đưa theo gió nhẹ. Ánh sáng xuyên qua mái hiên trắng, lướt nhẹ trên chiếc áo khoác màu kaki. Vụ kiện với nhà máy rượu vang Tour Eiffel đã giải quyết xong chưa? Otto đặt tách cà phê xuống. Nava rất hài lòng khi không thấy Otto đeo cặp kính kỳ lạ từ buổi tiệc hôm trước. Cặp kính có độ phản chiếu mạnh đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu anh ta có thể nhìn rõ đường đi không. Đã xong rồi, chỉ còn chờ đối phương bồi thường. Thế còn Simon, cấp dưới của cậu thì sao? Tất nhiên là bị cách chức và đưa ra tòa. Nava vừa trả lời vừa lật qua một tập tài liệu. Otto ngạc nhiên nhìn người đàn ông đối diện, khuôn mặt không chút dao động. Cậu thật sự đưa Simon ra tòa à? Hình như ông ta đã làm việc cho nhà máy rượu của cậu suốt 20 năm rồi. Nava ngẩng đầu lên, bóng lá cây ngô đồng thoáng lay động trong đôi mắt nâu. Giọng anh hơi lạnh lùng. Ông ta không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Điểm mấu chốt không phải là uy tín của nhà máy rượu có bị tổn hại hay không, mà nếu quá trình sản xuất mất kiểm soát, chất lượng rượu vang bị ảnh hưởng thì sẽ hại đến người tiêu dùng. Otto nhún vai, được thôi, Nava đặt tập tài liệu sang một bên. Hơn nữa, 20 năm mà vẫn khiến mối quan hệ giữa ông ta và nhà Nava xa lạ đến mức phản bội. Chẳng phải điều đó càng đáng tiếc hơn sao? Chẳng phải ông ta làm vậy vì mẹ mình sao? Đó là lý do ông ta sai ngay từ đầu. Nếu ca phẫu thuật cần tiền, ông ta có thể đến gặp trực tiếp tôi. Nhưng ông ta lại chọn cách ngu ngốc nhất. Otto ngập ngừng. Nhưng dù sao, cậu làm vậy cũng có vẻ hơi tàn nhẫn. Tôi không ngờ mọi việc lại kết thúc chỉ trong vòng nửa tháng. Sự quyết đoán giúp tăng hiệu quả. Tăng hiệu quả để dành ra nhiều thời gian hơn. Otto cười khẩy. Người như cậu có thời gian rảnh thì để làm gì? Ồ, tôi nhớ kế hoạch ban đầu của cậu là cuối tháng này quay lại Bordeaux. Nava tựa lưng vào ghế, tư thế thư giãn. Cậu không biết tôi thường hoàn thành kế hoạch trước thời hạn à? Otto lạnh lùng cười. Hoàn thành trước kế hoạch là một kết quả nằm ngoài kế hoạch. Điều đó ám chỉ bản thân kế hoạch không được sắp xếp hợp lý. Tôi chưa từng nghe việc dành ra thêm thời gian cho cuộc sống của mình lại có điều gì không tốt. Cuộc sống? Otto nghe thấy từ này từ miệng của Nava khiến anh có chút ngạc nhiên. Mùa hè này cậu lại đi nghỉ ở Địa Trung Hải à? Không. Tháng 7 và 8 là mùa bận rộn, nhưng tôi cũng không định dùng cả mùa hè để lo chuyện nhà máy rượu. Nava lảng tránh ánh mắt, nhấp một ngụm cà phê. Vậy cậu sẽ làm gì với thời gian trống trong mùa hè? Chuyện đó không liên quan đến cậu. Otto, Nava lại cầm tập tài liệu lên đọc. Rắc rối vẫn chưa được giải quyết hết. Vấn đề rượu vang kém chất lượng đã được xử lý. Nhưng còn một chuyện khác. Nhãn rượu vang sang sông của nhà máy tôi bị nhà máy đối thủ ăn cắp. Họ kiện ngược lại chúng tôi về tội vi phạm bản quyền. Sao có lắm rắc rối vậy? Đó là sự cạnh tranh trong ngành rượu. Rất bình thường, nhưng lần này họ đi quá xa rồi. Nhãn rượu luôn là chiêu bài quảng cáo của nhà máy cậu. Mỗi năm đều mời các họa sĩ khác nhau thiết kế, thu hút rất nhiều sự chú ý. Việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Otto lắc đầu chậc lưỡi, nghĩ ngành du lịch trên dãy núi ép của mình nhàn nhã hơn nhiều. Không sao. Chúng tôi có 3 tháng, sau khi giải quyết xong vụ kiện này, trước khi mùa hè bắt đầu, mọi thứ sẽ lắng xuống. Otto lắc đầu, cười nhạo, sao cậu lại tự tin thế? Chuyện này mà 3 tháng là xong à? Hiệu quả của các cơ quan ở Pháp cậu không rõ sao? Đồng euro có thể giải quyết được nhiều việc. Trong lúc nói, Nava nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng đầu lên. ánh mắt khi lướt qua một góc đối diện trên phố hơi khựng lại. Anh nhìn chằm chằm vào đó vài giây rồi đứng dậy đi về phía ấy. Lần trước cũng có một khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này đối với Bạch Nhung. Đó là khi cô biểu diễn trong một buổi hòa nhạc quan trọng. Một nhạc trưởng có động tác điên cuồng đã vô tình đánh bay cây vĩ cầm của cô. Cây vĩ bay vèo xuống trước mặt khán giả. Cả khán phòng im bặt, dàn nhạc ngừng chơi. Bạch Nhung nghĩ sẽ khó có giây phút yên tĩnh như vậy nữa. Cho đến khi cô quay lại, khụ khụ, nam chính của Nụ Hôn Bí Ẩn đang ở ngay trước mặt. Cô quyết định nhanh chóng quên chuyện đó đi và giả vờ như không biết gì. Xin chào, ngài Nava, cô cười, đối phương nhìn cô, đôi mắt nâu ẩn chứa một nụ cười khó đoán. Lý Huệ vẫy chào Nava rồi quay sang Otto cười lạnh. Không phải anh sắp rời Paris sao? Đúng, chuyến bay sáng mai, rồi hai người họ vừa đi vừa nói và đi xa dần. Dư Trần Nghệ thì tìm một bậc thềm ngồi xuống, lặng lẽ quan sát hai người còn lại. Cuộc đối thoại giữa Bạch Nhung và Nava giống như đoạn hội thoại mở đầu trong giáo trình tiếng Pháp sơ cấp. Câu nào cũng đầy lễ phép, nghe cứng nhắc và nhàm chán. Hôm nay cô thế nào? Quý cô, tôi ổn, còn ngài, Nava trông có vẻ bình thường. Nhưng Bạch Nhung thì hơi ngượng ngùng khi hỏi. Xin lỗi, tôi muốn hỏi ngài, tối qua tôi có nói điều gì xúc phạm ngài không? Tôi mơ hồ nhớ rằng mình đã nói rất nhiều điều. Thực ra cô muốn biết hơn là liệu mình có hôn anh hay không. Nhưng điều đó thì cô không thể hỏi. Nhìn vào biểu cảm của Nava, có vẻ anh nhớ mọi điều cô nói. Nhưng chỉ chọn một câu. Cô nói nhà máy rượu của tôi nên bán rẻ cho cô để quản lý. Vì không ai trên thế giới này hiểu rượu vang hơn cô. Cô còn định xây dựng một đế chế rượu vang mới. Mặt Bạch Nhung lập tức đỏ bừng. Xin lỗi, đó chỉ là lời nói linh tinh của tôi thôi. Tôi không kiêu ngạo đến vậy. May mắn thay, lúc đó có người đi ngang qua ngắt lời họ, giúp Bạch Nhung thoát khỏi tình huống xấu hổ. Lại là người vô gia cư lần trước, trông không còn béo như trước. Cơ thể gầy đi, ông đi qua mà không xin tiền ai. Chỉ tiện tay đưa cho Bạch Nhung một tờ giấy. Này, tin tôi đi, bản nhạc này miễn phí. Tôi vừa viết xong, tặng cho hai vị. Thưa ngài, thưa cô, chúc hai vị vui vẻ. Sau khi chắc chắn ông ta đã đi xa và không đòi tiền, Bạch Nhung mới nhìn tờ giấy trong tay. Trên bản nhạc có đầy các nốt nhạc. Ông ta viết hay không? Nava cúi xuống nhìn cô rồi hỏi. Bạch Nhung nhanh chóng đọc qua bản nhạc, vẻ mặt ngạc nhiên. Ồ, bản nhạc này rất hay. Tôi không thể tin nó là do một người vô gia cư viết. Nava gật đầu, dừng lại một chút rồi nói. Ông ấy nói là tặng chúng ta. Bạch Nhung ngẩn người, nghĩ thầm. Sao thế nhỉ, ngay cả một bản nhạc mà anh ta cũng muốn tranh giành à. Anh ta cầm về có ích gì chứ? Cô mỉm cười. Đưa bản nhạc qua, để ngài giữ đi, tôi giữ cũng không có tác dụng gì. Nhưng đây là tài sản chung của chúng ta. Nava không đưa tay ra nhận, chỉ liếc nhìn đồng hồ của mình với vẻ điềm tĩnh. Hy vọng lần tới gặp cô Bạch, tôi sẽ có cơ hội nghe cô chơi bản nhạc này. Ồ, tiếc là tôi muốn trò chuyện với cô lâu hơn. Nhưng buổi chiều tôi còn việc phải làm. Bạch Nhung hiểu có lẽ đây sẽ là lần gặp cuối cùng trong thời gian gần đây. Nava nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thoáng dao động, khuôn mặt thanh tú không bộc lộ cảm xúc, giọng điệu bình thản. Tối qua chúng ta đã nói về chuyện nhà máy rượu. Cô có còn nhớ không? Lúc đó cô chưa say. Chuyện đó tất nhiên là tôi nhớ. Bạch Nhung gật đầu. Vậy thì, vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tôi sẽ cử người đến đón cô. Sẽ có cuộc gọi thông báo trước. Được không? Từ xa, Dư Trần Nghệ có thể thấy niềm vui và sự phấn khích trong mắt Bạch Nhung. Nhưng không hiểu rõ lý do đằng sau cảm xúc đó. Chỉ có Bạch Nhung biết. Ánh sáng lấp lánh của các loại rượu vang màu vàng nhạt. Hổ phách đậm, hồng cá hồi, đỏ ruby và nâu trà, đang tỏa sáng dưới ánh nắng rực rỡ. Cô cúi đầu, ánh mắt từ chiếc áo khoác kaki của đối phương rời xuống mặt đất. Bẽn lẽn nói, vâng, tôi rất mong chờ được gặp lại ngài và rượu của ngài trong kỳ nghỉ hè này. Nava hơi khựng lại, khóe miệng từ từ cong lên. Được, hẹn gặp lại, tháng 6 gặp lại, thưa ngài. Lúc này, những cành cây bên đường đã bắt đầu nảy lộc. Màu vàng nhạt và xanh non dần dần lan rộng, tràn ngập không khí của mùa xuân, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cô gái. Mùa hè còn xa, nhưng lúc này, cô không vội khám phá sự thật nữa. Đôi mắt bạch nhung sáng rực, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lời đến miệng lại chững lại. Cuối cùng, cô chỉ dũng cảm nói một câu. Ngài Nava, kết bạn với ngài, tôi thật sự rất vui. Lời tác giả, Nava, phần tiếp theo, chương Bordeaux sẽ bắt đầu. Mọi người đừng bỏ chạy, tác giả sẽ để mùa hè đến sớm. Chương tiếp theo sẽ nhảy ngay đến kỳ nghỉ hè, không lề mề gặp gỡ nữa. Bởi vì, mùa hè là để yêu đương, sự lãng mạn sẽ sớm đến. P.S. Cốt truyện về việc nhà máy rượu của nam chính mời họa sĩ thiết kế nhãn hiệu rượu mới mỗi năm được lấy cảm hứng từ Mountain Rothschild, một trong năm nhà máy rượu lớn của Pháp. Các chi tiết liên quan đến nhãn hiệu trong phần sau cũng sẽ như vậy. Cách chương.